Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Hai đẹp tìm tới. Lâm Động, ta vừa ra quản liền tới Loạn Ma Hải tìm ngươi. Hừ, ngươi nói, ngươi có phải hay không đã sớm đem ta quên? Vóc dáng cao gầy tóc bạc mỹ nhân phi thân nhào vào Lâm Động trong ngực. Trước kia cỗ kia lãnh diễm khí chất không còn sót lại chút gì. Chỉ có nữ nhi ra tùy ý không muốn xa rời. Làm sao có khả năng? Nếu là đem ngươi quên, thôn phệ chi chủ đại nhân chẳng phải là sẽ tức giận đến theo thôn phệ thần điện bên trong chạy đến. Đem ta cho hung hăng đánh bên trên một hồi. Lâm Động ôm lấy trong ngực có lồi có lõm thân thể mềm mại. Cười nói, phốp, chán ghét, tiên tổ đại nhân sớm đã lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Làm sao có khả năng sẽ còn theo trong một góc khác chạy đến. Người cái này chết người chỉ toàn biết chọc ta vui vẻ. Nín khóc mỉm cười tóc bạc mỹ nhân tú quyền. Một chùy nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Động. Vậy cũng không nhất định a. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Côn Linh Nhi chỉ coi tình nhân là đang an ủi mình. Buồn cười lườm hắn một cái. Vị này bế quan dài đến 2 năm dài đằng đẵng côn bằng tộc thiên kiêu. Vừa mới phá quan, chính là đại phù tông sơ kỳ thêm luân hồi cảnh. Không hổ là đồng thời kế thừa côn bằng tộc viễn cổ đại năng Côn Thanh Nhi cùng thôn phệ chi chủ. Song phương thiên phú huyết duệ, Lâm Động đại nhân, mềm nhúc nhích âm thanh vang lên theo. Sùng bái bên trong lại xen lẫn một chút cực kỳ hâm mộ. Người nói chuyện chính là một vị vóc dáng xinh xắn lanh lợi váy trắng mỹ nhân. Thân thể tinh tế mềm mại, một đôi như nước trong veo mắt to nhút nhát nhìn Lâm Động. Thanh thuần bên trong để lộ ra khiến vô số giống được sinh vật điên cuồng mị hoặc cảm giác. Mị cốt là làm tự nhiên, nhất trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Không tệ, tâm tinh, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tái hiện yêu vực sự tình ta đã nghe nói. Người không có cô phụ tâm thấm đại nhân dặn dò. Tộc ngươi nhóm thành công lại lên yêu vực bá tộc hàng ngũ. Lâm Động cười nhìn xem lên trước váy. Trắng mỹ nhân, tâm tinh theo không có quên mẫu thân đại biểu toàn tộc hướng Lâm Động đại nhân cả tộc hiệu chung. Lời thề, nguyên cớ liền chủ động xin lệnh đến Lâm Động đại nhân dưới trướng nghe tuyên. Mẫu hôn các nàng xử lý tại yêu vực ma tai phía sau. Cũng sẽ mau chóng dẫn dắt trong tộc cường giả tới trước. Tâm tình mấp máy kiều nộn môi đỏ. Ánh mắt hừng hực mà lại lớn mật mà nhìn Lâm Động. Khóe miệng trong lúc lơ đáng phác họa ra một vệt điên đảo chúng sinh yêu mị ý cười. Tiên tổ đại nhân từng nói với nàng. Đi theo mình thích người cần phải có đầy đủ thực lực. Dạng này mới có thể dài lâu làm bạn. Thực lực nàng hiện tại đã có. Đầy đủ vĩnh viễn đi theo nàng ưa thích Lâm Động đại nhân bên cạnh. Dù cho không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng không oán không hối. A, người nhà đầu này có phải hay không tại sử dụng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên phú thần thông? Dù cho ngươi đã thành tựu chân chính cửu vĩ thiên hồ. Thế nhưng không ảnh hưởng tới ta. Bị cỗ kia xinh đẹp nụ cười huyễn đến giật mình trong lòng Lâm Động. Nháy mắt phản ứng lại, buồn cười hư điểm một cái thiếu nữ, đối có lỗi với Lâm Động đại nhân, nhân ra chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tâm tình khả ái thè lưỡi, cỗ kia kinh người mị ý cũng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất lại về tới ban đầu cái kia thanh thuần cảm động dáng dấp. Người a, ngược lại là so trước đây lớn mật không ít. Lâm Động lắc đầu bất đắc dĩ, lại hỏi thăm một phen cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tình hình gần đây. Tâm tình dị thường nhu thuận đến từng cái đáp lại, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc 3 tôn luân hồi cảnh cường giả. Loại trừ tâm tình tôn này nhất trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Còn có 2 tôn phổ thông luân hồi cảnh, một là mẹ tâm huyên tộc trưởng, 2 là tâm huyên tộc trưởng hảo hữu Hồng Di. Trừ đó ra, còn có gần 20 tôn chuyển luân cảnh cường giả. Trước mắt, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ngay tại tâm huyên tộc trưởng lãnh đạo phía dưới. Gia nhập trấn ma ngục yêu vực liên minh, phối hợp yêu vực tứ bá tộc bát vương tộc dọn dẹp ma tai. Hừ, thật là một cái chán ghét hồ mị tử, nhìn vị kia tại chính mình tình nhân trước mặt yên thị mị hành. Vũ mị thiếu nữ, Côn Linh Nhi hung tợn thầm cắn răng ngà. Trong nội tâm không biết đem vị này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng mắng bao nhiêu lần. Chỉ là, mặt ngoài không chút nào không để lộ ra nửa điểm tâm tình bất mãn. Tại thôn phệ chi chủ luân hồi hải bế quan 3 tháng thời gian, Côn Linh Nhi cùng Lâm Động thần thức tương dung, lẫn nhau biết được đối phương không biết bao nhiêu chuyện cũ. Nàng nhưng biết mình không phải Lâm Động vợ cả. Nếu nói tâm tinh là tiểu tam, vậy nàng Côn Linh Nhi lại tính là cái gì? Tiểu lục, vẫn là tiểu thất, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan, Đường Tâm Liên chỉ cần nghĩ tới nàng tại Lâm Động não hải nhìn thấy cái kia từng cái khuynh quốc. Tuyệt sắc, Côn Linh Nhi liền sẽ không nhịn được nghĩ chính tay bóp chết chính mình tình nhân. Tại nàng phía trước, cái này hỗn đản đến tột cùng còn trêu chọc bao nhiêu cái nữ hài tử. Nàng tối nay, nhất định muốn cho cái này đăng đồ tử một cái lợi hại nhìn một chút. Hai ngày phía sau, tán lạc tại đại lục các góc viễn cổ chi chủ lần lượt trở về. Đại lục các nơi ma tai đã lần lượt dọn dẹp hoàn tất. Ma ngục quả nhiên không có tìm được tòa thứ ba trấn ma ngục. Bọn hắn là kỹ cùng. Ha ha, ma ngục chiêu thức đã già, sinh tử đại sư tỷ phù hộ a. Phía dưới liền giờ đến phiên ta trấn ma ngục tiến công. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện, ma ngục tựa hồ là có ý thức kéo dài thời gian. Bọn hắn dường như tại chuẩn bị lấy cái gì kinh thiên mưu đồ. Suy, đơn giản liền là chờ đợi thiên vương điện khôi phục, ngoan cố chống cự mà thôi. Tuy nói thiên vương điện cùng tiểu sư tỷ là cùng một cái cấp độ đối thủ, nhưng cuối cùng tiểu sư muội muốn so hắn hơi mạnh một chút. Tiểu sư muội thương thế đều muốn luân hồi vạn năm đây có thể khôi phục. Thiên vương điện chỉ sẽ cần thời gian dài hơn. Cũng đúng, liên minh đại thế đã thành. Chúng ta chỉ cần quang minh chính đại quét ngang qua chính là thiên vương điện, nhị vương điện, tam vương điện đảm nhiệm đã là một cây chẳng chống vững nhà. Nếu muốn mở ra quyết chiến, vậy có phải hay không đến đem sinh tử đại sư tỷ đánh thức? Tuy nói đại sư tỷ tới bây giờ còn chưa theo trong luân hồi tỉnh lại, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép đem gọi trở về. Phiến thiên địa này cần nàng lực lượng, tán thành, mấy vị trở về viễn cổ chi chủ. Ngay tại vui sướng thấp giọng trao đổi, Ứng Hoan Hoan cũng không tham gia sư huynh đệ thảo luận, mà là đem một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm tình nhân. Nhu tình mật ý nói, chúc mừng ngươi, thành công đúc thành thần cung. Nàng có thể cảm giác được, Lâm Động cái kia nhìn như đơn bạc dưới thân thể, cất giấu cái gì chờ kinh người vĩ lực, đã gần như cùng ngang hàng. Một khi bộc phát ra, đủ để chấn động toàn bộ thiên địa. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lâm Động nắm chặt người ngọc trơn nhẵn tay ngọc, không quy mô mà thưởng thức lấy. Băng chủ đại nhân tức giận nhìn xem tình nhân đứa nhỏ này tức giận động tác. Cũng thật là bắt hắn không có cách nào. Thật sự là thích thảm hắn. Tốt, tiểu sư muội. Nói chuyện yêu đương sự tình có thể hay không trước trì hoãn. Chúng ta trước tâm sự chính sự. Dưới đường hắc ám chi chủ một tiếng trêu chọc, để thiếu nữ như một cái chấn kinh thỏ, cực nhanh đem nhu đề theo tên quỷ đáng ghét kia trong tay rút ra. Dù cho Ứng Hoan Hoan đã toàn diện thức tỉnh thượng cổ ký ức, nhưng tại đối mặt những sư huynh sư tỷ này thời gian, lại như cũ không làm được đem tình cảm lưu luyến thản nhiên. Bị quấy dày Lâm Động không để lại dấu vết trừng mắt liếc. Đạo kia thân mang hắc ám chiến giáp tinh tế bóng người, lại dẫn đối phương một cái dương dương đắc ý ánh mắt đáp lễ. Hắc ám sư tỷ, nói đi, chuyện gì? Ứng Hoan Hoan yêu nhã chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi, hơi mất tự nhiên vuốt vuốt trên trán buông xuống một tia tóc dài màu băng lam. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ